Khoe vợ hằng ngày, chương 107, góc truyện audio.com, chương 107. Hiện giờ Tạ Thanh Niên cũng là khách quen trên Weibo, trên mạng có tin tức liên quan tới Lăng Vi thì anh sẽ là người đầu tiên biết tới, cho nên tin nóng này vừa ra, đã có rất nhiều cư dân mạng nhiệt tình chạy tới. Anh, tổng tài bá đạo, bạn gái của anh bị khi dễ rồi. Ba Tạ, bọn họ nói nữ thần nhận được giải người mới là do anh bỏ tiền mua. Tổng tài bá đạo, có người tới cọ nhiệt độ của nữ thần. Ông chủ Tạ, mau tiến lên giết chết bọn họ đi. Ba Tạ chọn một bình luận khí phách nhất để trả lời lại. Nếu có thể bỏ tiền mua, ba sẽ chỉ mua một giải thưởng người mới thôi sao? Người được lật thẻ bài kích động đến mức thiếu chút nữa đã nổ thành pháo hoa ngay tại chỗ. Phải biết rằng mặc dù Tạ Thanh Niên thường xuyên khoe ân ái trên Weibo, nhưng lại rất ít khi trả lời lại, cho dù có trả lời thì cũng chỉ trả lời người quen, còn đột nhiên được lật thẻ bài như cư dân mạng này thì đúng là lần đầu tiên mới thấy, vì thế Weibo này lập tức được yêu thích đẩy lên top đầu. Rất nhiều người đều bình luận lại ở phía sau. Nếu là tổng tài bá đạo ra tay thì chắc chắn sẽ mua luôn nữ chính. Ha ha, nếu để ông chủ Tạ ra tay thì chỉ mua một giải làm sao đủ, phải mua mấy giải mới đúng, có tiền chính là tùy hứng như vậy đấy. Tạ Thanh Niên không đi để ý tới những bình luận hi hi ha ha ở phía sau, trong đầu đang suy nghĩ một vài vấn đề, mỗi lần có chuyện đều bị bà Tạ ở nhà giành giải quyết trước, lần này thế nào cũng phải đến phiên anh nổi bật. Sau đó anh lập tức gọi điện thoại cho thư ký Đỗ. Điều tra cho tôi cái nick Weibo tin nóng vương của giới giải trí, tôi muốn đấu tay đôi với anh ta. Thư ký Đỗ, ông chủ, gần đây tôi đang xử lý thủ tục từ chức anh biết không? Tạ Thanh Niên cũng không chớp mắt cái nào, bình tĩnh nói. Vậy anh giải quyết xong xuôi chuyện này rồi hãy từ chức. Thư ký Đỗ, Tạ Thanh Niên tiếp tục nói. Hơn nữa sau khi từ chức rồi anh muốn đi đâu? Ở đâu có sân khấu lớn như Tạ Thị cho anh phát huy đây? Thư ký Đỗ suy nghĩ xong rồi nói. Tôi có thể đi làm tham mưu cho lão phu nhân, ít nhất bà ấy sẽ cho tôi thêm một năm tiền lương. Tạ Thanh Niên, từ khi nào anh lại trở nên tục tằng như vậy? Lý tưởng và theo đuổi của anh đâu? Anh cũng chưa kết hôn, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Thư ký Đỗ sâu xa nói. Ông chủ, cả ngày anh không có mặt ở công ty thì tôi lấy đâu ra thời gian kết hôn chứ? Tạ Thanh Niên lại không hề áy náy. Không phải bây giờ ông chủ của anh đang yêu đương sao? Cảm giác yêu đương cuồng nhiệt ra sao, cậu độc thân như anh sẽ không hiểu đâu, chờ khi anh yêu đương rồi, tôi chắc chắn sẽ phê cho anh nghỉ. Thư ký Đỗ nói, vậy anh cũng phải cho tôi nghỉ trước thì tôi mới có thời gian tìm đối tượng để yêu đương chứ. Tạ Thanh Niên, không thành vấn đề, làm xong việc này sẽ cho anh nghỉ. Nói xong không đợi thư ký Đỗ đáp lại, anh đã quyết đoán cúp điện thoại. Nhìn từ ngôn luận ở trên mạng thì xem ra người đưa tin nóng và người tên Trình Tình dường như không liên quan nhau, tay chó săn đưa tin nóng, còn Trình Tình lại nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì thời điểm người đưa tin nóng và người đánh bóng tên tuổi xuất hiện quá trùng hợp, giống như phối hợp rất ăn ý với nhau vậy. Xảy ra chuyện, Lý Ý nhanh chóng chạy tới tìm Lăng Vi thương lượng, nói là tới tìm Lăng Vi, nhưng kỳ thật lúc thương lượng cô ấy càng muốn xem phản ứng của Tạ Thanh Niên hơn. Góc truyện audio.com. Loại chuyện thế này có thể lớn có thể nhỏ, phương pháp xử lý chung chính là bỏ qua nó, internet chính là như vậy, tin nóng thật thật giả giả, quần chúng cũng chỉ coi như một trò đùa, nhưng mà. Lăng Vi nói tiếp nói, nhưng lần này có vẻ không đơn giản như chị phân tích. Lý Ý gật đầu, bởi vì lần này nhảy ra một Trình Tình, bề ngoài nhìn như đang đánh bóng tên tuổi, nhưng nói không chừng cái tin nóng này chính là do ekip phía sau cô ta giở trò quỷ. Lăng Vi nói, cái này có khả năng. Lý Ý nói, nếu là như thế này, phòng làm việc của chúng ta cũng nên đáp lại gì đó. Lúc hai người nói chuyện, Tạ Thanh Niên lại ngồi ở một bên nghiêm túc chơi di động, căn bản không có ý tham gia vào cuộc thảo luận, Lăng Vi cảm thấy tò mò thò đầu qua xem. Anh đang làm gì vậy? Lúc này Tạ Thanh Niên mới nói, đăng Weibo, đăng cái gì? Lăng Vi vội vàng nhìn màn hình di động của anh, còn Lý Ý ở bên cạnh thì móc di động của mình ra ấn vào Weibo. Sau đó chỉ thấy Tạ Thanh Niên vừa mới. Tên Weibo của, tin nóng vương của giới giải trí, vào rồi bình luận ngắn gọn nói, cậu chờ đó cho tôi, Lăng Vi, Lý Ý, cho nên kết quả trong ngày của tin nóng chính là, đương sự như Lăng Vi không có lên hot search mà Tạ Thanh Niên thân là bạn trai của cô lại lên, anh là được vô số cư dân mạng thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đưa lên. Vốn Lý Ý còn muốn làm ra hành động đáp lại thích hợp nhưng khi thấy đã có người ra mặt rồi thì cũng làm như không có việc gì vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người. Lăng Vi lại không yên tâm hỏi, chị Lý, việc này để chị ra tay thì vẫn đáng tin hơn. Lý Ý không lắm để ý nói, Chị vừa nói rồi, việc này có thể lớn có thể nhỏ, người ta không thừa nhận mình là người đưa tin nóng, chúng ta lại nhảy ra đáp lại, người bên ngoài sẽ coi đó là phản ứng quá mức, là trong lòng chúng ta có quỷ, bây giờ có bạn trai em ra mặt thay em thì lại là một ý nghĩa khác, không chỉ có thể đáp lại, mà còn có thể thuận tiện xào lên một đề tài, như vậy khá tốt. Nếu Lý Ý đã nói như vậy, Lăng Vi cũng không tiếp tục kiên trì nữa, chỉ im lặng tiễn Lý Ý ra cửa. Trước khi đi, Lý Ý còn vỗ nhẹ vào vai cô nói. Đừng lo lắng, ông chủ Tạ có thể xử lý tốt. Nói thật chính bởi vì Tạ Thanh Nghiên ra mặt cho nên cô mới cảm thấy lo lắng, không vì cái gì khác, chỉ nói Tạ Thanh Nghiên là một ông chủ lớn, vậy mà cả ngày lại ra mặt vì những việc nhỏ nhặt của cô nhìn mà còn ủy khuất thay anh nữa, nhưng giới giải trí chính là một vòng tròn đầy thị phi như vậy, cho dù cô thành thật kiên định đóng phim không đi gây chuyện thì cũng có chuyện đến tìm cô, muốn phòng cũng không phòng được. Trở lại đại sảnh, Tạ Thanh Nghiên đang nói chuyện điện thoại, nghe như đang nói đến chuyện công việc, vì vậy Lăng Vi cũng không đi qua quấy rầy anh, chỉ tự mình cầm lấy di động lướt Weibo. Trên Weibo vẫn đang có rất nhiều người bàn về đề tài của Trình Tình, cũng có nhiều người tự xưng là fan của phim ảnh lấy đoạn diễn của Lăng Vi và Trình Tình cẩn thận so sánh, mà hình ảnh được lấy ra lại rất kỳ quái, lấy kỹ thuật diễn khóc của Trình Tình ra nói là kỹ thuật diễn tự nhiên, lại lấy một vài cảnh mặt lạnh của Lăng Vi ra nói mặt cô cứng, tóm lại chính là nâng Trình Tình dẫm Lăng Vi. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lăng Vi cũng không phải hoàn toàn là bên bị dẫm, hiện giờ cô đã có không ít fan, mẹ Tạ thống lĩnh fan club của ấu giống như đang chọi gà, một khi thấy fan của Trình Tình dẫm Lăng Vi, bọn họ đều sẽ nhanh chóng phản kích, nếu đấu bằng nước bọt, mẹ Tạ lại dẫn dắt thủy quân, càng đấu càng không có ai địch nổi. Rất nhanh, hai bên đã đánh giết đến trời đất tối tăm, máu me văng khắp nơi. Lăng Vi có chút chết lặng mà lướt xem một màn tàn sát này, trong lòng lại nhớ đến những sóng gió thăng trầm suốt 10 năm ở trong giới giải trí, lúc ấy cô thường xuyên bị bôi đen, thường xuyên phải gánh chịu cảnh bị người ta chửi bới, ekip quan hệ xã hội phía sau cô chắc cũng là ekip bận rộn nhất giới giải trí, khi đó cô thỉnh thoảng cũng nghĩ khi nào ngày tháng như vậy mới kết thúc đây. Mà bây giờ cô sống lại một đời, vốn định sẽ làm thực lực của mình được mọi người khẳng định nhưng cuối cùng lại để bản thân rơi vào trong lời đồn đại hỗn loạn một lần nữa. Cô quay đầu qua nhìn Tạ Thanh Nghiên một cái, lúc này anh đã buông điện thoại xuống đổi thành trò chuyện video. Mặc dù nói là xin nghỉ, nhưng kỳ thật anh vẫn rất bận, rất nhiều chuyện đều cần anh giải quyết từ xa, mà khi ở trước mặt anh trước sau vẫn nhẹ nhàng như không có gì, không hề có nửa câu oán hận. Lăng Vi bỗng nhiên cảm thấy mình rất đáng giận, ỷ vào sự yêu thương của anh mà ích kỷ kiên trì mục tiêu của mình, sau đó còn không ngừng gây phiền toái cho anh. Cô như vậy thật sự không phải là một người bạn gái xứng trước. Cuộc chiến mắng chửi ở trên mạng vẫn đang tiếp tục, Lăng Vi cũng không còn tâm trạng theo dõi, ném di động xuống, sau đó đi đến trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm. Tạ Thanh Nghiên làm việc xong, quay đầu lại thì thấy Lăng Vi đang ngồi yên ở phía trước cửa sổ, tâm trạng trông rất không vui. Cho rằng cô bị lời đồn đãi trên mạng ảnh hưởng, vì vậy Tạ Thanh Nghiên lập tức bước đến bên cạnh cô, lo lắng ngồi xổm xuống trước người cô nhìn cô. Bảo bối làm sao vậy? Đừng lo lắng, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi, tin nóng của đối phương rõ ràng là giả. Lăng Vi lắc đầu, rũ mắt xuống nhìn anh. Em không lo lắng, nhưng trông tâm trạng của em rất không tốt. Tạ Thanh Nghiên duỗi tay vuốt vuốt tóc cô. Vì sao vậy? Lăng Vi ngã người về phía trước, cả người nhào lên trên người Tạ Thanh Nghiên. Anh ơi, ngày mai chúng ta trở về rồi đi đăng ký đi được không? Chúng ta kết hôn xong sau đó em sinh bảo bảo cho anh, sinh mấy đứa cũng được. Tạ Thanh Nghiên, có phải chuyển đề tài quá nhanh rồi không? Tạ Thanh Nghiên anh chắc chắn sẽ tình nguyện kết hôn sinh bảo bảo với cô từ sau khi xác định được tình cảm của mình, anh cũng đã quy hoạch cô vào trong tương lai của mình, ở trong suy nghĩ của anh, có rất nhiều chuyện anh muốn hoàn thành được thì cần phải có cô làm bạn ở bên cạnh, cô tuyệt đối sẽ là vai chính trong cuộc sống tương lai của anh. Nhưng không phải là bây giờ, anh buồn cười nâng cơ thể của cô dậy, sau đó ôm cô đi đến ngồi lên trên ghế sofa nhỏ. Sao đột nhiên lại muốn kết hôn? Lăng Vi chớp chớp mắt, anh không muốn cưới em sao? Tạ Thanh Nghiên nói, cưới em thì sẽ phải cưới rồi, bảo bảo cũng sẽ sinh, nhưng không phải bây giờ. Lăng Vi ngẩng đầu lên nhìn anh cho rằng em đang nói đùa phải không? Không phải, em chỉ đột nhiên cảm thấy có làm chuyện gì thì cũng không quan trọng bằng chuyện được ở bên anh cả. Lời âu yếm này anh thích nghe, Tạ Thanh Nghiên vừa lòng cười nói. Góc truyện audio.com. Anh đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng ngoại trừ quan trọng nhất ra, em vẫn còn quan trọng nhì tỷ như sự nghiệp, em thích đóng phim như vậy, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Em không bỏ, nhưng em có thể giảm bớt một vài công việc không cần thiết, em sẽ không tham gia hoạt động, không làm tuyên truyền, em chỉ cần vừa yên lặng đóng phim vừa ở cạnh anh là được rồi. Lăng Vi nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù suy nghĩ này chỉ hơi phiến diện, nhưng cũng không phải không thể được, chỉ cần kỹ thuật diễn của cô có thể được mọi người khẳng định là được thì mấy thứ danh lợi khác thật sự không quá quan trọng. Suy nghĩ này nghe có vẻ khá tốt, Tạ Thanh Nghiên gật đầu nói. Chờ sau khi chúng ta trở về rồi lại quyết định cũng không muộn, hơn nữa thiên hạ đã dựng đoàn, cuối năm là có thể khởi động máy rồi, lúc này em không thể nhụt chí. Lăng Vi cười khẽ gật đầu, nâng mặt anh lên hung hăng hôn một cái. Anh ơi, anh thật tốt, vậy tỏ vẻ một chút đi. Ba Tạ chưa bao giờ biết cái gì gọi là một vừa hai phải, anh chỉ biết nên làm như thế nào để được một tấc lại tiến thêm một thước mà thôi. Không phải em mới vừa tỏ vẻ rồi sao? Lăng Vi giả vờ vô tội. Em dùng một nụ hôn là có thể đuổi được anh rồi sao? Tạ Thanh Nghiên dùng một tay bế cô lên, để cô đứng ở bên cửa sổ sát đất. Vậy anh muốn thế nào? Tạ Thanh Nghiên chỉ vào cửa sổ sát đất nói. Đêm nay chúng ta cứ làm ở bên cửa sổ đi, vừa làm vừa ngắm cảnh đêm. Lăng Vi, sáng hôm sau, Lăng Vi bị đánh thức bởi điện thoại của Lý Ý, nghe thấy cô ấy ở đầu điện thoại bên kia hưng phấn nói. Lăng Vi, Chu Tiểu Quai đã tung bằng chứng thật lên trên Weibo rồi, em mau vào xem thử đi. Tối hôm qua Lăng Vi cùng Tạ Thanh Nghiên chơi tới khuya, lúc này đã mệt đến mức hai mắt cũng mở không lên, cho nên chỉ tùy tiện nói ừ một tiếng, sau đó ném điện thoại sang một bên, lật người qua ôm Tạ Thanh Nghiên tiếp tục ngủ. Hai người ngủ đến gần giữa trưa mới miễn cưỡng rời giường, hết cách rồi, vừa ăn cơm trưa xong hai người lại phải chạy lên máy bay bay trở về. Có phải lúc sáng em có nhận được một cuộc gọi hay không? Tạ Thanh Nghiên được ngủ thẳng một giấc thì cảm thấy rất mỹ mãn, lúc này đang cởi trần ngậm thuốc lá ngồi ở đầu giường nhìn cô đi tới đi lui thu dọn quần áo. Nghe anh nói Lăng Vi mới nhớ tới, gõ lên đầu một cái rồi nói. Em nhớ ra rồi, chị Lý nói Chu Tiểu Quai tung bằng chứng lên Weibo, không biết là bằng chứng gì nữa. Tạ Thanh Nghiên nói, chính là bằng chứng cái tên tin nóng vương của giới giải trí tung tin giả, là do Đỗ Minh điều tra suốt đêm mới tra ra, anh kêu anh ấy giao cho Chu Tiểu Quai đi công bố rồi. Lăng Vi, cô nghi hoặc hỏi, mấy cái này xảy ra khi nào? Tạ Thanh Nghiên cười khẽ, chính là khi em bị làm đến ngất xỉu. Lăng Vi, lúc sau Lăng Vi khởi động máy lên mạng thì mới phát hiện trên Weibo đã biến thành cảnh tượng khác sau khi Chu Tiểu Quai công bố bằng chứng. Tin nóng vương của giới giải trí, bị mua để tung tin giả thì ngay lập tức đã được nhiều người chia sẻ, chuyện Lăng Vi bị bôi đen đương nhiên cũng sáng tỏ, mà mấy fan đến cọ nhiệt độ của Trình Tình cũng nhanh chóng im hơi không để lại dấu vết. Chờ đến khi cư dân mạng quay lại Weibo của tin nóng vương của giới giải trí, xem thử thì mới phát hiện cái tài khoản này đã bị khóa. Còn, tin nóng vương của giới giải trí, góc truyện audio.com, rốt cuộc là bị ekip nào mua thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tra ra được, nhưng các cư dân mạng gió chiều nào theo chiều ấy đã nhanh chóng đổ hết chuyện này lên trên đầu của Trình Tình. Đối với kết cục như vậy, phía bên Trình Tình cũng không có làm ra bất cứ hành động đáp trả nào, có lẽ Lăng Xê như vậy là đã đạt tới mục tiêu bọn họ mong muốn rồi, dù sao có đề tài thì mới có độ chú ý mà. Thông qua sự kiện ăn vạ lần này, đa số ekip trong giới giải trí rốt cuộc cũng tinh tường nhận ra được một sự thật, đó chính là Lăng Vi tuyệt đối không dễ chọc, chỗ dựa phía sau cô thật sự quá chắc chắn, nếu muốn lấy cứng đối cứng, nhẹ thì đầu rơi máu chảy, nặng thì biến mất không để lại dấu vết. Lúc Lăng Vi trở lại Bắc Kinh, fan tới đón máy bay lần này là do mẹ Tạ tự mình tổ chức, hơn nữa bà cụ còn đích thân đưa bé Tạ đến đón máy bay. Khi đi ra khỏi cổng sân bay, nhìn thấy bà cụ múa may lá cờ nhỏ nghênh đón bọn họ, Lăng Vi đột nhiên cảm thấy có chút cảm khái, cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bà cụ tới đón máy bay cho cô là khi cô vừa rời khỏi đoàn phim Cung Tường Liễu, khi đó cô vẫn chưa có nhiều fan, bà cụ tự mình chi ra số tiền lớn mua nhóm fan giả lớn nhất tới đón cô, khi đó cô và Tạ Thanh Nghiên vẫn còn là tình nhân giả, đối mặt với bà cụ quá mức nhiệt tình như vậy, trong lòng vừa sợ hãi lại bất an. Lúc này mới qua có mấy tháng mà mọi chuyện đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, bạn trai từ giả biến thành thật, fan cũng từ giả biến thành thật, chỉ có sự nhiệt tình của bà cụ đối với cô là chưa bao giờ thay đổi mà thôi. Thật tốt, Lăng Vi qua đi ôm mẹ Tạ một cái thật sâu, thuận tiện còn hôn nhóc con ở bên mấy cái, bé Tạ cũng ôm cô hưng phấn hôn một cái lên má cô. Lúc trước đã nói lần này trở về phải lên núi ở mấy ngày rồi đó. Mẹ Tạ cười nói, mẹ còn đặc biệt kêu lão Nghiêm lái xe bảo mẫu tới đón hai con nữa. Lăng Vi quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Nghiên, dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của anh. Lần này ba Tạ đến Thượng Hải, thể xác và tinh thần đều đã được thỏa mãn, cho nên cũng không quá chấp nhất đối với thế giới hai người nữa, vì thế gật đầu nói. Vậy đi thôi, Lý Ý không thuận đường với bọn họ, vì vậy đã tách ra ở cổng sân bay, Lăng Vi nắm tay bé Tạ theo Tạ Thanh Nghiên và mẹ Tạ ngồi vào một chiếc xe bảo mẫu mới tinh. Xe này là mới mua sao? Lăng Vi hỏi bà cụ. Mẹ Tạ gật đầu, đắc ý nói. Chờ khi Thiên Hạ khởi động máy thì mẹ chính là diễn viên chính thức rồi, diễn viên ra ngoài mà không có xe bảo mẫu sao được. Lăng Vi, có nhiều diễn viên không ngồi nổi xe bảo mẫu đâu. Tạ Thanh Niên cười nhạo nói. Mặt mũi khá lớn nha. Mẹ Tạ nâng cằm lên. Ít nhất cũng lớn hơn con, cùng lắm thì con cũng chỉ được chụp một bộ ảnh, nhưng mẹ lại chính là người sắp lên TV đó. Tạ Thanh Niên, thấy bạn trai của mình bị mắng, Lăng Vi vừa buồn cười lại vừa đau lòng, vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác. Mẹ muốn xem chiếc cúp của con không? Mẹ Tạ lập tức cười híp mắt nói. Nhanh, đây chính là chiếc cúp đầu tiên của Tiểu Vi nhà chúng ta, mẹ phải cẩn thận thưởng thức một chút mới được. Lăng Vi lấy chiếc cúp ở trong cái dương nhỏ ra, chiếc cúp không phải quá lớn, được điêu khắc thành một đóa hoa hồng, tạo hình cũng rất tinh xảo xinh đẹp. Mẹ Tạ nhận lấy chiếc cúp cẩn thận thưởng thức một phen, nói. Góc truyện audio.com. Mẹ đã kêu người làm một cái tủ hai ngăn đặt ở lầu 2, về sau mấy chiếc cúp của con đều đặt ở nơi đó, chờ khi có họ hàng bạn bè tới nhà chơi, mẹ sẽ dẫn bọn họ đi tham quan mấy chiếc cúp của con. Lăng Vi, thì ra tật xấu thích khoe đồ của Tạ Thanh Niên là do di truyền từ mẹ Tạ mà ra. Bà nội, con cũng muốn nhìn. Bé Tạ duỗi cánh tay nhỏ ra muốn lấy chiếc cúp từ bà nội. Mẹ Tạ đưa cúp cho nhóc, lại không yên tâm mà dặn dò. Con phải cầm cho chắc, đừng để rơi. Bé Tạ gật đầu, miệng cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, ôm chiếc cúp rồi sờ sờ mấy cái, sau đó giơ chiếc cúp lên cao, nghiêm túc nói. Cảm ơn bà nội của con, ba ba của con, mẹ của con, Còn có ông nội Nghiêm, cảm ơn mọi người. Tất cả mọi người đều ngây ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại được nhóc con là đang nói cảm nghĩ khi đoạt giải, cả nhà lập tức đều cười vang. Dọc theo đường đi ai cũng nói, cười cười, mẹ Tạ cũng không nhắc tới cuộc chiến nước bọt trên mạng tối hôm qua, phảng phất như đó là một chuyện không đáng để nhắc tới vậy. Buổi tối biệt thự của nhà họ Tạ lại răng đèn kết hoa, người một nhà vô cùng náo nhiệt mà chúc mừng Lăng Vi nhận được giải thưởng phim truyền hình đầu tiên. Mặc dù chỉ là một giải thưởng nhỏ, lại xảy ra sự kiện ăn vạ, nhưng nhìn thấy người trong nhà thật lòng vui vẻ chúc mừng mình, trong lòng Lăng Vi cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn và thoải mái. Sáng sớm hai ngày sau, Lăng Vi vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ thơm ngọt đã bị Tạ Thanh Niên kêu rời giường. Cô mở mắt ra nhìn đồng hồ thì thấy là 6 giờ rưỡi sáng. Lăng Vi tức giận chừng anh, dậy sớm như vậy làm gì? Tạ Thanh Niên cười nói, rời giường ra sau núi chạy bộ, anh nhìn qua rồi, thời tiết hôm nay không tồi. Lăng Vi, thời tiết tốt nhưng trời rất lạnh nha, cô điên rồi mới muốn ra sau núi chạy bộ, nghĩ đến đây, Lăng Vi đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn Tạ Thanh Niên. Chẳng lẽ anh vẫn đang nhớ thương chuyện chạy khỏa thân? Bây giờ bên ngoài bao nhiêu độ? Anh muốn lạnh chết em sao? Tạ Thanh Niên nhướng mày. Cho nên nói, nếu là nhiệt độ cao thì em sẽ không ngại chạy khỏa thân. Lăng Vi khoanh hai tay trước ngực, nói năng rất có khí phách. Nếu anh có thể làm nhiệt độ bên ngoài tăng cao lên, vậy em sẽ chạy khỏa thân với anh. Tạ Thanh Niên lập tức híp mắt cười nói. Một lời đã định, em mau đứng lên đi. Lăng Vi, anh cũng không phải là thần tiên, sao có thể biến nhiệt độ bên ngoài trở nên cao lên được. Anh nói có thể là có thể, em mau đứng lên, anh đã giúp em chuẩn bị xong quần áo rồi, cần anh mặc giúp em luôn không? Lăng Vi không còn cách nào, chỉ đành phải ngáp dài xoay người xuống giường, thật ra cô cũng muốn nhìn thử anh sẽ làm sao để thổi nhiệt độ lên cao. Kết quả chờ sau khi cô ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng thì Tạ Thanh Niên lại không mang cô ra sau núi, mà là nắm tay cô đi thẳng lên mái nhà. Cô nghi hoặc hỏi. Không phải đi chạy bộ sao? Tạ Thanh Niên tỏ vẻ cao thâm nói. Đúng vậy, vậy đi lên lầu làm gì? Đi lên rồi sẽ biết. Lăng Vi vẫn luôn biết tầng cao nhất là một căn nhà ấm trồng hoa, nhưng mỗi lần tới cô cũng không có lên tầng cao nhất nhìn thử, lúc này đi theo Tạ Thanh Niên lên đó thật đúng là không đoán ra trong hồ lô của anh rốt cuộc đang bán thuốc gì. Góc truyện audio.com. Chờ khi Tạ Thanh Niên mở cửa nhà ấm ra, cô mới đột nhiên phát hiện căn nhà ấm này không chỉ trồng hoa, mà còn được tách ra một phòng riêng làm thành phòng tập thể hình, cho nên anh nói ra bên ngoài chạy bộ kỳ thật chính là mang cô tới phòng tập thể hình. Tạ Thanh Niên mang cô đi thẳng vào trong phòng tập, sau đó chỉ vào máy chạy bộ nói. Đến đây đi, có thể bắt đầu phần biểu diễn của em rồi. Lăng Vi bĩu môi, biểu diễn chạy bộ sao? Tạ Thanh Niên cười hừ. Đương nhiên là biểu diễn chạy khỏa thân, yên tâm, anh có thể điều chỉnh độ ấm lên rất cao. Lăng Vi muốn phân rõ phải trái với anh chơi xấu nha, vừa rồi anh đã rõ ràng là chạy ở bên ngoài, nơi này là bên ngoài sao? Nghe cô vừa nói vậy, Tạ Thanh Niên lập tức cầm lấy điều khiển từ xa ấn xuống, sau đó nửa mặt tường ngoài của phòng tập thể hình lại chậm rãi sụp xuống, lúc này Lăng Vi mới phát hiện phòng tập thể hình cũng là một căn phòng bằng pha lê trong suốt. Sau khi mở tường ngoài ra, đúng là không khác gì đang ở bên ngoài cả. Lăng Vi, Tạ Thanh Nhiên thúc giục, đến đây đi, em đã đồng ý với anh rồi mà. Lăng Vi mím môi, anh khóa cửa chưa, bây giờ cô đang nghĩ muốn chạy ra ngoài có còn kịp nữa hay không? Tạ Thanh Nhiên quơ quơ điều khiển từ xa trên tay, khóa rồi, khóa rất chặt. Lăng Vi, nhưng anh vừa nói lời này xong thì đã nghe bên ngoài cửa vang lên hai tiếng tích tích, cánh cửa vốn đã khóa kín lại bị người bên ngoài mở ra. Tạ Thanh Hoa mặc đồ vận động nhẹ nhàng đi vào. Anh, chị dâu, hai người cũng tới vận động à, Tạ Thanh Nhiên. Đầu Lăng Vi bay đầy vạch đen, nghĩ thầm thiếu chút nữa đã bại dưới tay Tạ Thanh Nhiên rồi. Thấy Tạ Thanh Nhiên sụ mặt, Lăng Vi xấu hổ quay đầu lại hỏi anh ta. Thanh Hoa, chú cũng có chìa khóa sao? Tạ Thanh Hoa gật gật đầu. Lần trước chiếc điều khiển từ xa kia bị Tử Du giấu đi tìm khắp nơi cũng không thấy mới làm lại cái mới, sau này lại tìm ra cho nên mới có hai chiếc chìa khóa, có phải rất buồn cười hay không? Tạ Thanh Nhiên, cách chương.